Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1731, võ chiến trường. Thứ nhất quan, converter dung kiều cầu phiếu thiên thần quốc, hiền viên tuyết vũ chiêu phu quân, làm hoàng nói với ban bố cuộc sống đến, ở thiên thần quốc bên ngoài hoàng cung. Đã có đại linh giới các phe cường giả đến, dẫu sao muốn đón dâu hiên viên tuyết vũ, nhất cơ bản vậy cũng là đại thánh cảnh giới, yêu cầu này đã rất cao, có thể cao hơn nữa. Hấp dẫn chính là trong đại linh giới, điều kiện phù hợp đại thánh cường giả, bất quá cái này chỉ là bước đầu tiên, dù là tiến vào võ chiến trường sau đó, đều phải xông ba cửa ải. Chỉ có xông qua ba cửa ải mới có thể có vốn. Cuối cùng đấu võ, bên ngoài hoàng cung có thiên thần quốc đại thần chủ trì, mà làm là thiên thần ti kiêu trọng yếu đại thần, đó cũng là đại thánh trong người xuất sắc. Truyền tống lối đi đã chuẩn bị xong, tổng cộng là 10 cửa vào, chư vị đều là đại linh giới cường giả đứng đầu, bất quá công chủ yếu vẫn là đại linh giới. Cái này vạn năm trong, người đàn ông mạnh nhất, chỉ có như vậy người đàn ông mới đủ bản lãnh đón dâu. Mấy vị đại thần cất cao giọng nói, đối với một điểm này không có ai sẽ phản bác. Dẫu sao nếu đã tới, dĩ nhiên có thể biết được hiên viên tuyết vũ hết thảy. Đại thánh 8 sao cảnh giới, hơn nữa còn có thuộc về mình thiên thần vệ, nhất là chiến lực lại là mạnh mẽ, cho dù là đại thánh 9 sao cũng có thể trấn áp, thậm chí là trấn giết. Dẫu sao trong thiên thần quốc, một kiện thần cấp linh khí chính là ở hiên viên tuyết vũ trên tay, hơn nữa nghe chỉ có hiên viên tuyết vũ có thể vận dụng vậy thần cấp linh khí, còn như cái này một kiện thần cấp linh khí rốt cuộc là cái gì, ngược lại là hiếm có người biết được. Hiên viên tuyết vũ đáng sợ chiến lực, để cho đại thánh 9 sao cũng sợ hãi, chủ yếu chính là có thần cấp linh khí. Võ chiến trường chính thức mở, chư vị tiến vào đi. 10 truyền tống lối đi hoàn toàn mở ra, mỗi một trong lối đi đều có người xông vào, mà Dịch Tiểu Phi hôm nay chỗ liền là thứ 5 lối đi chỗ ở phương vị, ngay tức thì có mấy chục người tiến vào, mà Dịch Tiểu Phi cũng không do dự, xông vào trong đó, tiến vào truyền tống lối đi. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Dịch Tiểu Phi trước mắt một bên đã xuất hiện ở thiên thần quốc lớn nhất võ trên chiến trường. Đối với võ chiến trường biết rõ, Dịch Tiểu Phi tất cả là từ nhỏ kiếm trong miệng biết được. Dẫu sao tiểu kiếm bản thân chính là trời thần quốc hoàng tử, hết thảy đều là liền như lòng bàn tay. Cái này võ chiến trường diện tích sợ là có 3 cái kinh lôi tông. Dịch Tiểu Phi thần thức quét qua, còn cần một lát nữa mới có thể tìm được võ chiến trường bờ bến. Cái này thật đúng là để cho người giật mình. Ừ, là hắn. Lúc này ở một cái truyền tống trong lối đi, một người sau khi tiến vào, một người đứng ở võ trên chiến trường, một đứng, rất nhiều người cùng hắn kéo ra khoảng cách, mà người này chính là ở quận thành Tử Vi ra đánh một trận, nêu cao tên tuổi Ngôn Vũ vô danh, chẳng qua là đại thánh 4 sao cảnh giới, lại để cho 5 sao, 6 sao, thậm chí là một ít đại thánh 7 sao sợ hãi. Tất cả mọi người cũng đem điều này Ngôn Vũ vô danh coi thành mạnh nhất người cạnh tranh, còn như Ngôn Vũ vô danh không để một chút để ý, mà là tự nhiên đứng, liền thần thái diễn cảm cũng không có một chút xíu biến hóa. Chư vị, ta là công chúa điện hạ thiên thần vệ, hiên viên thiên thất, chư vị muốn xông ba cửa ải mới có thể có cơ hội tiến vào sau cùng đấu võ. Còn như sau cùng đấu võ là cái gì, liền không biết được. Bất quá, cái này xông ba cửa ải là công chúa điện hạ khảo nghiệm. Sợ rằng cái này ba cửa ải dưới, đều phải đào thải gần 70% người. Sông ba cửa ải thì phải đào thải gần như 70% người. Vậy thì có chút đáng sợ. Hơn nữa cái này ba cửa ải vẫn là Hiên Viên Tuyết Vũ mình quyết định. Cái này làm cho người ở chỗ này đều tò mò rốt cuộc là cái gì. Nếu tiến vào, ít nhất đối với mình thực lực là có tự tin. Cái gì khảo nghiệm, độ khó lớn như vậy sẽ để cho 70% người thất bại. Có đại thánh cường giả nghị luận, cũng có không nói tiếng nói, yên tĩnh chờ đợi. Mà Hiên Viên Thiên Thất khẽ mỉm cười, hắn vung tay phải lên. Một khắc sau, chỉ cần là ở võ trên chiến trường người, trước mắt đều có một cái đặc thù kính hộp lơ lửng, tất cả mọi người thần thức tiến vào trong đó, muốn dò thám biết cái kính này hộp trong rốt cuộc là vật gì. Chẳng qua là cái kính này hộp lên có che giấu thần thức trận pháp vờn quanh, liên tục bị bắn trở về, không cách nào biết được. Chư vị, ải thứ nhất chính là đáp ra cái kính này hộp trong nơi thả vật. Này kính hộp không thể dùng tay đụng chạm, một khi đụng chạm thì sẽ hủy diệt, cho nên các vị phải coi chừng. Chỉ có thể dùng thần thức, dùng thần thức cưỡng ép dò thám biết bên trong nơi gửi đồ. Ải thứ nhất đơn giản chẳng qua là phải nói ra ống kính hộp trong đồ, nhưng để cho không ít người sắc mặt có chút khó khăn xem. Bởi vì cái này cũng không dễ dàng. Kính hộp lên đối với thần thức trở ngại, bài xích lực quá lớn. Cái này, căn bản không cách nào dùng thần thức dò thám biết à. Thần của ta thức, chạm đến không được. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, một số người đã bắt đầu nếm thử, nhưng rối rít lấy thất bại chấm dứt. Màu tím ngọc vòng quanh. Lúc này, có thanh âm vang lên. Đây là tới chi mặt đông một vị đại thánh sáu sao. Ở hắn tiếng nói rơi xuống trong, trước mặt hộp gấm trực tiếp mở ra. Thông qua, kính hộp trận pháp kích động, vang lên một giọng nói. Thanh âm này là thanh âm của một cô gái, tương đối có tự tính. Cái này làm cho tên kia đại thánh sáu sao mừng rỡ. Sợ rằng đây là Hiên Viên Tuyết Vũ công tộc thanh âm. Chư vị, 100 tức thời gian, đến lúc đó còn không cách nào biết được kính hộp vật phẩm bên trong. Đó cũng là thất bại. Hiên Viên Thiên Thất lần nữa mở miệng nói. Cái này làm cho người ở chỗ này căn bản không dám trì hoãn. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn trước mắt kính hộp, thần thức khống chế đến gần đại thánh 4 sao thần thức cường độ, không cách nào phá giải chứ. Đại thánh 5 sao thần thức cũng không cách nào phá giải. Mà làm Dịch Tiểu Phi thần thức tăng lên tới đại thánh 6 sao trình độ, kính hộp lên trận pháp, rốt cục thì xuất hiện dao động. Dịch Tiểu Phi thần thức dò thám biết đến đồ vật bên trong là một cái màu xanh khăn tay. Mở miệng nói ra, tiếng nói rơi xuống trong, kính hộp mở ra, vang lên lần nữa thuộc về Hiên Viên Tuyết Vũ thanh âm. Thông qua, mình bên này coi là thông qua. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía các nơi, đại thánh 6 sao thần thức mới có thể mở. Cửa thứ nhất này là khảo nghiệm thần thức, dù là ngươi chỉ có đại thánh 5 sao, chỉ cần thần thức có thể so với đại thánh 6 sao cũng có thể thông qua. Dĩ nhiên nếu là ngươi cho dù là đại thánh 6 sao, nhưng ở thần thức lên là thiếu sót, vậy cửa ải này có thể không thông qua được. Thời gian từng điểm đã qua, là 100 hơi thở quy định thời gian đến, chưa mở kính hộp người đều là thất bại. Tại sao có thể như vậy? Có một vị quỷ tộc đại thánh cường giả chợt chộp tới kính hộp, hộp gấm nổ tung, bên trong là một khối ngọc bội, tức giận dưới, muốn đem ngọc bội hủy diệt. Chẳng qua là mới ra tay, một cổ cuồn cuộn chập chờn từ trong ngọc bội truyền ra. Cút, một cái cút chữ từ trong ngọc bội phát ra. Ngay sau đó vị kia 5 sao quỷ tộc đại thánh kêu thảm một tiếng, ôm đầu, trên đất lăn lộn, hét thảm lên, tốt thần thức cường đại. Dịch Tiểu Phi có cảm ứng, vậy thần thức là ở trên ngọc bội lưu lại. Đây không thể nghi ngờ là Hiên Viên Tuyết Vũ lưu lại. Cái này lưu lại thần thức, đều có bực này uy lực. Nói thật Dịch Tiểu Phi cũng hơi khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.